Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1803, thoát đi căn cứ. Tên kia hắc hổ bang tiến hóa giả lăn khỏi chỗ, móc súng lục ra hướng Dương Phong liền bắn mấy phát, Dương Phong thân thể có chút một bên, tại họng súng nhắm ngay hắn trong nháy mắt đó. Vòng tới tên kia hắc hổ bang tiến hóa giả sau lưng. Một cái cổ tay chặt bổ vào hắc hổ bang tiến hóa giả cái cổ bên trên. Đem tên kia tiến hóa giả kích hôn mê bất tỉnh. Ngay tại Dương Phong mong muốn đem tên kia tiến hóa giả bắt lấy thời điểm. Phịch một tiếng súng vang lên. Một phát đạn bắn lén trực tiếp xuyên qua tên kia hắc hổ bang tiến hóa giả đầu. Máu tươi văng khắp nơi. Dương Phong hướng phương xa nhìn lại, bằng vào cảm giác nguy hiểm năng lực, hắn có thể mơ hồ cảm ứng được tay súng bắn tỉa kia. Tại ám sát tên kia hắc hổ bang tiến hóa giả đằng sau, liền đã rút lui tại chỗ. Hảo thủ đoạn, Dương Phong đem tên kia hắc hổ bang tiến hóa giả trên người vũ khí trang bị gỡ xuống đằng sau. Nhanh chóng về tới thành trung thôn bên trong, vừa về tới thành trung thôn. Dương Phong từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra chuẩn bị xong súng ống. Đạn dược phân phát cho đám người đằng sau. Trầm giọng nói, lập tức chuẩn bị rút lui. Ngăn trở đường đi của chúng ta lực lượng vũ trang. Hết thảy phá hủy. Ba tên cảnh sát chết tại gia tộc của bọn họ miệng. Hung thủ cũng đã không có chứng cứ. Lấy hắc hổ bang tại Thanh Hà thành phố người sống sót căn cứ lực ảnh hưởng đến xem. Tiếp xuống, Dương Phong bọn họ sẽ đối mặt cảnh sát vũ trang, cảnh sát, binh sĩ đại bộ đội vây quét. Ở lại đây, chỉ có một con đường chết. Lấy Dương Phong thực lực, dù cho tao ngộ đại bộ đội vây quét, cũng hy vọng chạy thoát. Mà người còn lại chỉ sợ đều muốn đem thi thể lưu lại Thanh Hà thành phố căn cứ. Nếu như Dương Phong đầu hàng, như vậy bọn họ đoàn người này sinh tử đều sẽ không ở trong lòng bàn tay của mình, hoàn toàn sẽ rơi vào trong tay người khác. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh, tất cả mọi người nhanh chóng cầm lấy súng tiểu liên, nhanh chóng theo Dương Phong hướng ra phía ngoài phóng đi. Nhìn xem cái kia tay cầm súng tự động Dương Phong một đoàn người. Một đường bên trên, tất cả người sống sót đều nhao nhao tránh lui, trốn vào phòng của mình bên trong. Từ trong khe cửa dòm ngó Dương Phong một nhóm. Dương Phong một nhóm ở thành trung thôn. Cách Thanh Hà thành phố căn cứ lối vào cũng không xa. Dương Phong một ngựa đi đầu. Trước tiên cuốn đi tới căn cứ cửa vào. Ngươi là ai? Mau dừng lại. Không phải vậy chúng ta vừa muốn nổ súng. Ở căn cứ cửa vào đóng giữ bốn tên lính hướng Dương Phong lớn tiếng nói to. Tại tường thành bên trên đóng giữ binh sĩ, cũng đem cái kia có thể đem phổ thông xe bọc thép xé rách súng máy hạng nặng họng súng thay đổi. Dương Phong một đường phi nhanh, đang đến gần cửa vào thời điểm, tốc độ toàn bộ bộc phát, cả người giống như mũi tên đồng dạng, hiện lên hình chữ chi hướng đóng giữ binh sĩ vọt tới. Cái kia bốn tên ở căn cứ cửa vào đóng giữ chiến sĩ. Lập tức nhao nhao giơ tay lên bên trong súng tự động. Hướng Dương Phong bắn phá. Những cái kia chiến sĩ không hổ là đi qua nghiêm khắc huấn luyện chân chính binh sĩ. Dù cho Dương Phong tại di động với tốc độ cao, vẫn như cũ có mấy phát đạn lạc bắn trúng thân thể của hắn. Lập tức bị thân thể của hắn bên ngoài bao trùm khôi giáp bắn bay ra. Phổ thông đạn không còn cách nào xuyên qua Dương Phong bên ngoài cơ thể khôi giáp. Chỉ có súng máy hạng nặng đại đường kính đạn mới có thể phá hoại Dương Phong bên ngoài cơ thể khôi giáp. Quái vật, nhìn thấy đạn không còn cách nào đối với Dương Phong có tác dụng. Những binh lính kia trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ kinh hãi. Đau thương không bằng tiến hóa giả. Cái này vẫn là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy. Lần nữa trước đó, cơ hồ không có cái gì sinh vật có thể chống đỡ đạn xạ kích. Trong chớp mắt, Dương Phong liền đi tới cái kia bốn tên chiến sĩ trước người. Một người đánh ra một cái cổ tay chặt, đem bốn tên chiến sĩ phách hôn mê bất tỉnh. Dương Phong kích choáng bốn tên chiến sĩ đằng sau, dọc theo bậc thang hướng thành lâu xông lên đi. Tại thành lâu bên trên, Thu Xếp lấy hai dứt súng máy hạng nặng, có thể uy hiếp được Dương Phong an toàn, nhất định phải phá hủy. Mấy cái lên xuống trong lúc đó, Dương Phong liền xuất hiện ở thành lâu bên trên, một cái bước xa lấn người tiến vào hai tên tay súng máy bên người. Hai cái cổ tay chặt đem hai tên tay súng máy phách hôn mê bất tỉnh. Giải quyết căn cứ cửa vào sáu tên chiến sĩ, Từ Minh mới dẫn người nhanh chóng khống chế thành lâu phụ cận. Đem cái kia hai dứt súng máy hạng nặng mang lên cửa ra vào một chiếc xe hàng lớn bên trên. Đồng thời, Từ Minh đám người còn thu được một chiếc ngừng tại cửa trụ sở phụ cận vũ trang xe Jeep. Từ Minh chỉ vào sáu tên bị Dương Phong đánh choáng váng chiến sĩ nói: những người này xử lý như thế nào? Dương đội, Dương Phong liếc mắt nhìn sáu tên chiến sĩ, trầm giọng nói: hết thảy trói lại, trói chặt chẽ điểm, vứt xuống chiếc kia trong xe vận tải, chuẩn bị sẵn sàng, lập tức rút lui. Thanh Hà thành phố căn cứ có gần một cái doanh chiến sĩ đóng giữ. Dương Phong nơi đây chút người này, rất khó địch nổi nắm giữ quân chính quy tư chất quân nhân đối thủ. Càng đừng nói đối phương thu phục một cái quân doanh, nắm giữ đại lượng hiện đại hóa nhẹ vũ khí hạng nặng. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, Từ Minh dẫn người nhanh chóng đem các loại vật tư chuyển lên xe cộ. Một đoàn người lái một chiếc xe tải, một chiếc vũ trang xe Jeep, hai chiếc Hummer từ cửa trụ sở điên cuồng phi nhanh, trốn về phương xa. Dương Phong ngồi tại vũ trang xe Jeep bên trên, hướng Thanh Hà thành phố người sống sót căn cứ xa xa nhìn thoáng qua. Trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ: Hắc Hổ Bang, lúc này đây, ta trước tiên nhớ kỹ. Dương Phong một nhóm vừa mới chạy ra Thanh Hà thành phố người sống sót căn cứ không lâu. Tại đường cao tốc bên trên đột nhiên xuất hiện hai chiếc bộ binh chiến xa. Nhìn thấy hai chiếc bộ binh chiến xa, tất cả mọi người trong lòng đều một hồi băng lãnh. Cái kia hai chiếc bộ binh chiến xa bên trên cơ quan pháo, có thể tùy tiện đem những thứ này đào vong cỗ xe bọc thép xé thành phấn vụn. Dương Phong hướng tài xế Thạch Nghị trầm giọng nói: đừng hoảng hốt, bọn họ không nhất định biết nói chúng ta là từ lúc trong căn cứ chạy đi. Liền như thế lái qua. Thạch Nghị thân thể khẽ run, dựa theo Dương Phong mệnh lệnh trực tiếp lái đi. Dừng xe, ngay tại hai chiếc xe đội tiếp cận thời điểm, từ một chiếc bộ binh trong chiến xa truyền đến một cái quảng bá thanh âm. Dừng xe, Dương Phong hướng Thạch Nghị trầm giọng nói ra. Thạch Nghị một dẫm chân ga, lập tức ngừng xe lại, vũ trang xe Jeep dừng lại, đằng sau theo cỗ xe cũng đều hoàn toàn ngừng lại. Xuyên một thân quân phục, Dương Phong cùng Thạch Nghị từ xe bên trên sải bước đi xuống, người còn lại cũng đều rối rít từ trong xe đi ra. Một tên thiếu úy từ bộ binh trong chiến xa đi ra, đi tới Dương Phong một nhóm bên người. Tên kia thiếu úy nhìn Dương Phong một cái, nhướng mày nói: ta là hai liền một hàng trung đội trưởng Đồng Phi, ngươi là con nào binh sĩ? Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình khẽ động, lập tức lướt qua Đồng Phi, một cái cổ tay chặt bổ vào Đồng Phi cái cổ bên trên, đem Đồng Phi phách hôn mê bất tỉnh. Ngay tại Đồng Phi ngất đi trong nháy mắt đó, Dương Phong nắm lấy hắn, bước vào chiếc thứ nhất bộ binh chiến xa 10 mét phạm vi bên trong, phóng xuất ra tinh thần uy áp. Lập tức, chỉ thấy được vô cùng to lớn sát khí cùng tinh thần uy áp bao phủ tại phương viên 10 mét phạm vi bên trong. Bộ binh chiến xa bọc thép căn bản là không có cách chống đối Dương Phong tinh thần uy áp xâm nhập. Chiếc kia bộ binh trong chiến xa tất cả chiến sĩ đều bị tinh thần uy áp ăn mòn, hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại khác một chiếc bộ binh chiến xa trong vòng 10 thước. tinh thần uy áp thi triển ra, khổng lồ sát khí cùng tinh thần uy áp lập tức xâm nhập vào bộ binh chiến xa bên trong, nhượng bộ binh trong chiến xa tất cả chiến sĩ đều hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy hai chiếc bộ binh chiến xa đồng thời tắt máy, Dương Phong ám thầm thả lỏng nhất khẩu khí. Bộ binh chiến xa bên trên cơ quan pháo uy lực cực lớn, nếu để cho cái này hai chiếc bộ binh chiến xa bật hết hỏa lực, Dương Phong con này đào vong đội xe chỉ sợ không có mấy người có thể sống nổi. Dương Phong cũng chỉ là sử dụng đánh lén phương pháp, lấy như quỷ mị thân pháp, phối hợp cường lực tinh thần uy áp, lúc này mới có thể không đánh mà thắng thu được cái này hai chiếc bộ binh chiến xa. Từ Minh thừa cơ dẫn người mở ra hai chiếc bộ binh chiến xa, đem bên trong ngất đi chiến sĩ hết thảy áp đi ra. Cái này hai chiếc bộ binh trong chiến xa mỗi một chiếc cũng có 9 tên chiến sĩ. Hết thảy có 18 tên chiến sĩ bị từ bên trong áp giải đi ra. Dẫn tới Dương Phong trước người, thiếu úy Đồng Phi Thanh tỉnh đằng sau, nhìn bên cạnh bị bắt lại chiến hữu, nhìn chằm chằm Dương Phong trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Dương Phong nhìn xem Đồng Phi thản nhiên nói, ta là Dương Phong, vừa mới bị buộc ra Thanh Hà thành phố căn cứ người sống sót, cũng là trong miệng các ngươi tiến hóa giả một trong. Đồng Phi tiếp tục hỏi, ngươi bắt chúng ta có mục đích gì? Dương Phong nhìn xem Đồng Phi trầm giọng nói, ta muốn biết Thanh Hà thành phố trong căn cứ đóng giữ binh sĩ binh lực phân bố. Đồng Phi nhìn chằm chằm Dương Phong, từng chữ từng câu nói ra, ngươi sẽ không từ trong miệng của ta đến bất kỳ tình báo. Ta sẽ không ra bán chiến hữu của mình. Ngươi giết ta đi. Dương Phong mắt nhìn bên trong đã viết có tử trí Đồng Phi một cái, cười nhạt một cái nói, có cốt tức giận, không không vượt qua được là mỗi người đều hướng ngươi cũng thế như vậy có cốt khí. Dẫn hắn xuống, Dương Phong hai tên đội viên đi tới, đem trói tốt Đồng Phi, kéo tới toa xe đằng sau, trói cực kỳ chặt chẽ. Đồng Phi bị mang xuống đằng sau, lại một tên chiến sĩ được đưa tới Dương Phong trước người. Dương Phong nhìn xem tên kia cạo lấy tóc húi cua, làn da ngăm đen, mười phần chiến sĩ trẻ tuổi thản nhiên nói, ngươi tên là gì? Tên kia tuổi còn trẻ tiểu chiến sĩ do dự một chút nói, ta gọi Triệu Tuấn. Dương Phong hướng về Triệu Tuấn lạnh lùng nói, ta muốn biết Thanh Hà thành phố trong căn cứ đóng giữ binh sĩ binh lực phân bố. Nói cho ta, ngươi liền có thể sống sót. Không nói, ta liền trực tiếp đập chết ngươi. Ngược lại ta trên tay có 20 mấy cái tù binh, chắc chắn sẽ có nguyện ý mở miệng ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Tuấn gật đầu, rất sảng khoái đem Thanh Hà thành phố trong căn cứ đóng giữ binh sĩ tình báo nói ra. Tại Thanh Hà thành phố người sống sót trong căn cứ, doanh trưởng Nhâm Hoa ngay từ đầu, trong tay có nghề nghiệp binh sĩ, chỉ có gần 2 cái liền hơn 200 người, thu phục Sơn Tháp huyện đằng sau, hơn 50 tên đi qua nghiêm khắc huấn luyện chiến sĩ chết trận. Bất quá người sống sót bên trong còn nhiều người, Nhâm Hoa rất nhanh liền chiêu hơn 500 tên thanh tráng niên gia nhập trong đội ngũ của hắn. Hiện tại Nhâm Hoa nắm giữ binh lực ước chừng là hơn 600 người. Bất quá binh lực mặc dù tăng lên rất nhiều, Nhâm Hoa binh sĩ sức chiến đấu cũng không có tăng cường rất nhiều. Tại tiến công Sơn Tháp huyện thời điểm, đại lượng đạn dược, đạn pháo hao tổn nghiêm trọng. Hiện tại Nhâm Hoa binh sĩ đạn dược đã không còn vừa mới thu phục quân doanh thời điểm như vậy đầy đủ. Đồng thời toàn bộ Thanh Hà thành phố người sống sót trong căn cứ cũng chỉ có 10 chiếc bộ binh chiến xa. Dương Phong thu được 2 chiếc, một chút liền thu được Thanh Hà thành phố người sống sót căn cứ 1/5 bọc thép lực lượng. http://www.sop.com.ext/90316/2329/2025 HTML UHUM Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.